là thuần phẩm đan. Nhưng thuần phẩm đan hình thành ngoại trừ thực lực của thuật luyện sư ra, bao nhiêu cũng dựa vào chút vận may. Lý Vân Tiêu không chỉ có thể trực tiếp tinh luyện đan dược sắp thành phẩm, càng có thể tinh luyện ra thuần phẩm đan, để đầu óc của Cổ Vinh có chút không đủ dùng. 72 loại thủ pháp kia cũng quên mất, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trong phòng đờ ra. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện vượt qua mức thưởng thức của hắn, để cho hắn triệt để phải bối rối. Chờ cho đến thời điểm hồi phục tinh thần lại, phát hiện Lý Vân Tiêu đã đi rồi, nhất thời hối hận không thôi, vội vàng mang giấy bút tới, đem nội tâm suy nghĩ, nghi hoặc dồn dập ghi chép lại. Thời điểm Lý Vân Tiêu đi ngang qua phòng khách lầu 1, nghe thấy Lục Vũ hưng phấn kêu to, thành công, ta rốt cuộc thành công rồi. Lục Giao nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, vừa vặn nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền cảm kích mỉm cười. Lý Vân Tiêu duỗi ra ngón tay cái, trong một biểu hiện cổ vũ, liền rời khỏi thuật luyện sư công hội, trở lại Gia Lam học viện, bắt đầu bế quan tu luyện. Lấy thực lực vũ đồ đỉnh cao hiện tại của hắn, cũng sẽ không sợ Lam Huyền. Nhưng nếu muốn đánh bại đối phương, nhất định phải ngưng luyện trần nguyên khí, bước vào nhất nguyên cảnh mới có thể được. Phải biết là vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Nhưng đẳng cấp hai người cách biệt quá lớn thì tất cả kỹ xảo đều không có tác dụng. Nguyên khí của cựu tinh võ sĩ mạnh đã không phải vũ đồ có thể chống đối. Mấy ngày nay Hàn Bách cùng Trần Chân đều đi tìm hắn mấy lần, nhưng vô công mà về. Chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ ở trong trọng thực thất, ngẩn ngơ chính là 3 ngày. Gia Lam học viện, trong phòng làm việc của viện trưởng, Trung Ly Sơn nghe Lạc Vân Thường biểu hiện trong khoảng thời gian này, nét mặt già nua cười đến nở hoa. Vân Thường, không nghĩ tới người thật sự lên cấp thuật luyện sư. Mấy trăm năm qua, người có thể nói là người số 1, kế Dương Địch đấy. Có điều... Hắn lập tức sừng sổ lên, cả giận nói. Chuyện quan trọng như thế, người dĩ nhiên không sớm thông báo với ta. Đợi tiệc mời của bệ hạ thiết yến tuần thần đến thì ta mới biết. Ngươi để mặt ta hướng về nơi nào hả? Lão Phân Thường lúng túng nở nụ cười. Ta không nghĩ tới tiệc mời của bệ hạ sẽ đến nhanh như vậy. Bởi vì mới tấn cấp, hồn lực còn có chút bất ổn. Mấy ngày nay ta đều đang bế quan ổn định hồn lực. Định vừa ra liền nói cho viện trưởng đại nhân. Trung Lý Sơn vất tay nói. Việc này thì thôi. Trong những người trẻ tuổi, ngươi là người ta coi trọng nhất. 12-11 tuổi, liền đặt đến tứ tượng cảnh, cấp 1 thuật luyện sư. Tiền đồ không thể hạn lượng. Ta dự định trên yến hội lần này, thông báo với mọi người, thăng ngươi thành Gia Lam học viện phó viện trưởng. Phó viện trưởng ư? Lạc Vân Thường giật mình nói, này sao có thể được, ta... Trung Đi Sơn trực tiếp ngắt lời của nàng mà nói, người cũng không được, ta liền không nghĩ ra người thứ hai. Trong học viện xác thực còn có chút lão quái vật tu vi cao hơn ngươi, nhưng tuổi tác đã lớn, hơn nữa ngươi còn kiêm thu hồn thuật. Quan trọng nhất là ngươi là một trong 5 vị thống lĩnh của Trấn Quốc Thần Vệ. Cũng chỉ có người đảm nhiệm mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Lạc Văn Thường im lặng không lên tiếng. Nếu từ chối sợ là Trung Ly Sơn sẽ không cao hứng. Trong phòng làm việc lập tức yên tĩnh lại. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyền náo, nhìn thấy rất nhiều bóng học sinh dồn dập hướng về diễn võ trường lao đi. Lạc Văn Thường kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao đều tới diễn võ trường rồi? Trung Ly Sơn nghe vậy cười nói, nói đến cũng thật thú vị, là Lý Vân Tiêu của lớp ngươi tiếp nhận chiến thư của Huyền Bang lão đại Lam Huyền, dự định ngày hôm nay tại diễn võ trường vì chuyện của Lam Phi phần cao thấp. Lý Vân Tiêu tiếp nhận chiến thư của Lam Huyền, Lam Phi sao? Lão Vân Thường lại thất thanh kêu lên. Trong khoảng thời gian ta không có mặt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trung Đi Sơn đem việc phát sinh đơn giản nói một lần, cuối cùng hư lại nói. Những đứa con em quyền quý tại học viện càng ngày càng coi trời bằng vung, để bọn họ đấu một trận cũng tốt. Lam Phi kia bị đuổi đi rồi. Lạc Vân Thường choáng váng, lập tức lo lắng nói, không được, ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Lý Vân Tiêu ngay cả một mạch luân cũng không thể mở, làm sao mà đánh thắng Lam Huyền? Đây rõ ràng chính là tìm ngược. Trong mắt của Trung Ly Sơn lóe ra một tia kinh ngạc. Mạch luân cũng không thể mở á? Vân Thường, ngươi và ta đều bị Vân Thiếu này lừa rồi. Ba ngày trước kiểm tra ở diễn võ trường, hắn trực tiếp mở ra 7 đạo mạch luân, quyền phá 1000 cân. Tiểu tử này lại có tầm cờ như thế,